Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Snape rất rõ ràng, hậu quả đắc tội một Slytherin, nhưng anh không dám tưởng tượng đắc tội bốn đầu sỏ Dumbledore tương lai sẽ gặp phải gì. Trước khi mọi người rời khỏi phòng làm việc ở hầm, anh cuối cùng nói với giáo sư McGonagall, Minerva, bà là giáo sư biến hình học của tôi. Vì biến hình học tôi không tính ưu tú nhất, nhưng tôi vẫn tôn kính bà. Hôm nay tôi không thể không nhắc nhở bà. Bà nên nghiêm túc quản lý Gryffindor, bằng không các vị sẽ khiến Godric Gryffindor các hạ nâng không nổi đầu trước mặt ba đồng bạn. Những lời này, là nói với McGonagall, nhưng càng nhiều là nói cho Dumbledore, mà Sprout và Flitwick bên cạnh cũng thâm sâu chấp nhận, nói một câu công bằng chuyện này. Dumbledore tuy xử lý học sinh Gryffindor, nhưng trên thực tế, tổn thất là Snape. Hơn nữa, Gryffindor xảy ra chuyện như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra, là Dumbledore dung túng. Bất quá, để bọn họ càng lưu ý là 12 châm ngôn Gryffindor Harry nhắc tới. Bọn họ rất rõ, Gryffindor hiện tại, dù là Dumbledore cũng không đọc qua cái gọi là 12 châm ngôn Gryffindor. Gryffindor như vậy đích xác không có tư cách nói Slytherin cái gì. Kể cả Ravenclaw và Hufflepuff cũng không có, vì bọn họ đều đánh mất tinh thần ban đầu của học viện theo ngàn năm thời gian. Mà khi Harry về phòng nghỉ công cộng Slytherin, chương trình học buổi chiều đã kết thúc, y thấy các Slytherin tụ tập ở đó. Y bước tới, đứng dưới bức tường thủy tinh khắc hành vi thủ tục Slytherin. Các học sinh nhìn y tin tưởng các vị có chút nghe nói. Có chút tận mắt thấy, ta không muốn nói đây là hiểu lầm, viện trưởng tôn kính của chúng ta tổn thất tài liệu của mình. Thế nhưng không hề nhận được bồi thường, là một Slytherin hẳn biết mình nên làm gì. Ta không muốn nhiều lời, mặc kệ tình huống chân thật thế nào, các vị trong lòng biết rõ là được Draco, Blaise, Pansy và Duff. Có thể kể cho các vị từ đầu đến cuối. Ta tin tưởng chư vị đều có chừng mực. Đừng để ta biết có Slytherin nào biến thành lỗ mãng Gryffindor. Bằng không, kẻ đó không cần phải thay đổi. Harry ôn hòa nói, nhưng mọi người rõ chuyện này. Trong thời gian ngắn là không thể trả thù. Bọn họ cũng không tin một nữ phù thủy Muggle biết đánh chủ ý trộm dược liệu giáo sư cất giữ. Phòng chừng là bị làm công cụ sai khiến đi. Đây là hành vi thủ tục Slytherin. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày trước bữa tối, ta sẽ để Baron giải đọc cho các vị. Harry chưa dứt lời. Đã bị Baron bay vào cắt đứt. Harry, ta nghĩ, không cần ta tới, con làm là được, ta sẽ ở cạnh bổ sung. Con là thủ tịch học viện, có chức trách này, tin tưởng thầy từng nói cho con. Baron nói, mặt khác, thầy cũng nói, con là đầu nhi, được rồi. Từ hôm nay trở đi, do ta vì chư vị giải đọc hành vi thủ tục Slytherin. Ta hy vọng chư vị có thể viết chút tâm đắc mỗi ngày. Ta sẽ để Salazar đọc. Harry cười nói, y biết Salazar ở trang viên Potter vẫn muốn giao lưu với các Slytherin. Thế nhưng Salazar tới, bọn nhỏ sẽ quá câu thúc, nghe tâm đắc của mình sẽ được người sáng lập đọc. Các Slytherin đều thấy vinh quang. Vì vậy, cực kỳ rụt rè tỏ vẻ hưng phấn, y không ở lại phòng nghỉ công cộng quá lâu, thấy các Slytherin không có dị nghị gì, đã về ký túc xá, y có thể trước nấu cho cha đỡ đầu một liều thuốc điều trị. Sau đó muộn tí đi chỗ Snape xem kết quả xử lý. Mà ở phòng nghỉ công cộng Slytherin, bọn Draco đang kể lại chân tướng của Neville và vũ nhục Slytherin của Ron. Các Slytherin đều thầm tính toán, bọn họ phẫn nộ hành vi của Ron, song song, sinh ra đồng tình với Hermione Granger vô tri trộm tài liệu của bậc thầy độc dược. Ở thế giới phù thủy là trọng tội, mà muốn viện trưởng không truy cứu, dù sao cũng phải có lý do, cô Granger ngày sau trưởng thành sợ sẽ thành kẻ hái thuốc của giáo sư Green. Đã vậy, bọn họ cũng đừng chế ngạo cô nữa. Harry nấu thuốc xong, gọi Lockhart tới, giao dược phẩm và một tờ giấy ghi chú cho tiểu yêu. để nó hoặc tìm cú mèo đưa cho ba đại viện thủ St. Mungo. Hoặc tự mình giao đến tay bọn họ, lại viết một tờ ghi ngắn kể chuyện xảy ra hôm nay. Rồi nhờ Locket mang về trang viên Potter. Làm xong tất cả, đi thông qua bí đạo vào phòng làm việc viện trưởng Slytherin. Snape đang ngồi ở chỗ vừa nãy nói chuyện cùng Dumbledore, mà đối diện là Regulus. Hai Slytherin tựa hồ nói gì? Thấy Harry tới, Regulus lập tức chào hỏi. Harry, buổi chiều ra vẻ không sai. Regulus cười nói, coi như đặc sắc. Harry ngồi cạnh Snape, sao rồi, em trấn an xong bọn tiểu quỷ. Snape nói, đương nhiên, bất quá, từ hôm nay trở đi, một chức trách rất quan trọng của thủ tịch Slytherin sẽ bị kích hoạt. Harry cười yếu ớt, chức trách gì? Snape hỏi, lo lắng không phải thứ tốt. Phát biểu trước bữa tối, Harry nói, trên thực tế bốn đại học viện ban đầu đều có chế độ thủ tịch. Thủ tịch học viện là người quản lý tối cao giữa các học sinh. Trước mỗi bữa tối, thủ tịch học viện sẽ dùng một chủ đề quan trọng để giáo dục. Nó có thể là pháp thuật, thời sự, hoặc gì cũng được, sau đó học sinh sẽ viết tâm đắc đối với chủ đề này. Thế nhưng hôm nay của ngàn năm sau, ngoại trừ Slytherin, ba viện khác đều đã bãi bỏ chế độ. Vậy, hôm nay em tính nói gì? Viện trưởng Slytherin nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay. Dumbledore sẽ không cho phép em làm rất quá phận. Em biết, từ hôm nay trở đi, em sẽ giải đọc hành vi thủ tục Slytherin. Mỗi ngày một điều, tin tưởng Salah sẽ cảm thấy hứng thú với chỗ tâm đắc ấy. Harry cười, tin tưởng cả Hogwarts cũng sẽ thấy hứng thú với phân đoạn này. Harry, cậu quá chói mắt. Regulus không tán thành nói. Vậy sẽ khiến Dumbledore quan tâm cậu hơn. Regulus, Slytherin tuyên dương hoàn mỹ. Tôi không phải chống không lại Dumbledore. Cụ cứ từ từ mà quan tâm tôi. Khi quan tâm, cụ sẽ thay đổi giải đọc của mình dành cho Slytherin. Tôi có thể làm chỉ có vậy. Tôi không sợ đứng đối lập với cụ. Đây là đối sách y lấy ra. Chỉ ít, trước khi tôi không làm ra nhiều chuyện khác người, cụ không thể làm gì tôi. Dù là cụ muốn ép tôi, cũng phải xem ép được tôi và xếp liên thủ không. Cũng đúng, Regulus nhớ tới bạo động pháp thuật lần trước. Mình cậu đã đủ, huống chi còn có học trường. Snape bình tĩnh, nói, đừng miễn cưỡng, biết rồi. Harry cười nói, bất quá, sếp, Dumbledore cuối cùng bồi thường anh thế nào? 5 năm tương lai mỗi tuần cô Granger phải tới hầm xử lý tài liệu độc dược ta chưa xử lý xong. Mặt khác sau khi trưởng thành, trò ấy phải mang về bất kỳ tài liệu nào ta muốn. Snape nói ra chỗ tốt mình đoạt được. Sếp, em nghĩ, em cần nhờ anh thân sĩ chút. Dù sao Hermione kém xa em, chỗ quá nguy hiểm đừng để cậu ấy đi. Harry nhẹ dạ nói, ta cho rằng, đây là chuyện của ta. Snape phi thầm đồng ý với người yêu, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha. Nếu cậu Potter muốn thương hương tiếc ngọc, có thể đi tìm những cô gái xinh đẹp. Ôi, không, sếp, em chỉ cần anh. Harry ý thức được mình lỡ lời. Rất xin lỗi. Harry, học trưởng, tôi nhớ ra rồi, tôi còn một văn kiện gia tộc cần xử lý. Về trước, Regulus biết điều rời đi. Hai người này ai cũng không dễ chọc. Cách chương.